Quy ẩn hương giã, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba một tiếng, Hà Chân giáng một bạt tai xuống mặt Nha Đầu, khiến nàng ngã lăn ra đất. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, còn cần ngươi làm cái gì? Nha Đầu bụng mặt không dám lên tiếng, nàng đều làm theo phân phó, ai ngờ được sự việc lại bại lộ nhanh như vậy. Hà Chân xoa bàn tay vừa đánh người, ngồi xuống ghế, lúc đầu nghĩ rằng dù không đuổi được hai người kia đi cũng khiến đối phương đau đầu một thời gian, bây giờ giống như chưa có việc gì xảy ra vậy. Hà Chân chịu đựng từng đợt hoa mắt chóng mặt, sắc mặt khó coi vô cùng, chứng bệnh này của y ngày càng nghiêm trọng, lại không thể tìm ra nguyên nhân, mấy ngày nay lão gia không hề ghé qua phòng y, càng làm tính tình y trở nên táo bạo. Mỗi ngày y đều phải chịu đựng thống khổ do thuốc mang lại mới duy trì được diện mạo, bây giờ lại thêm đau nhức tra tấn, còn phải phí hết tâm tư làm cho một lão già vui lòng, mà những kẻ có lỗi với y thì sao? Lại như ngâm mình trong mật ngọt, được nam nhân đau sủng, tận hưởng hạnh phúc mà y không có được. Hà Chân gạt phăng mọi thứ trên bàn, hai mắt tràn đầy sự ghen ghét, điên cuồng như muốn phá hủy hết thảy. Y bắt lấy Nha Đầu đang quỳ trên mặt đất, đi chuẩn bị cho ta chút lễ vật. Nha Đầu bị y nắm bả vai, đau đớn khiến nàng nhíu mày. Chuẩn bị lễ vật gì? Tất nhiên là thuốc bổ, đường ca của ta mang thai đã nhiều ngày, ta nên đến thăm, không phải sao? Hà Chân đẩy Nha Đầu ra, đứng lên. Nha Đầu nhìn nụ cười của y, khẽ rùng mình, không dám hỏi nhiều, bỏ dậy đi ra khỏi cửa. Hà Chân ngậm cười, trong mắt lóe lên tia sáng. Đã lâu y chưa gặp Hà Lăng, thời gian qua bọn y như sinh hoạt trong mơ, tiếc rằng y là ác mộng, còn Hà Lăng là mộng đẹp. Nếu ông trời đã bất công, thì tự y sẽ tìm lại công bằng cho chính mình, không thể để một người được như ý quá lâu. Đợi đến khi Nha Đầu chuẩn bị đầy đủ trở lại, Hà Chân đã thay một bộ y phục mới, tóc tai chỉnh tề, trên đầu cắm châm vàng, trên mặt thoa son phấn, nhìn qua khí sắc rất tốt. Thấy Nha Đầu trở lại, Hà Chân không hỏi nàng chuẩn bị thứ gì, từ trước gương đồng đứng dậy. Đi thôi, ngồi xe ngựa từ Thượng Trang thôn đến thôn của Thủy tốn không đến nửa canh giờ, trên đường đi, Hà Chân không nói một câu, im lặng đến đáng sợ, khiến Nha Đầu ngồi bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám. Lúc đi ngang qua Hà Gia, ngay cả vén rèm nhìn ra Hà Chân cũng không làm, toàn bộ Hà Gia bây giờ trong mắt y không khác gì người dưng, không đáng nhắc tới. Con ngựa hí lên một tiếng, dừng lại trước cửa nhà Kỳ Việt, Nha Đầu đỡ Hà Chân xuống xe, sau đó quay lại xe lấy đồ. Hà Chân sửa sang lại y phục có chút nhăn, ngẩng đầu nhìn cửa lớn đóng chặt, ánh mắt âm trầm. Đã bao nhiêu lần y bị cự tuyệt thảm hại ngoài cửa, bị ghét bỏ như chó nhà có tang. Để Nha Đầu tiến lên gõ cửa, chờ hồi lâu cánh cửa mới kẽo kẹt vang lên. Người ra mở cửa chính là Hà Lăng, lúc nhìn thấy y đương như Hà Lăng có chút kinh ngạc. Đối phương vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức y muốn xé nát gương mặt ấy. Hà Chân cười tiến lên, đường ca, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Thái độ của Hà Chân quen thuộc như thân thích đến thăm nhà, Hà Lăng nhíu mày, thu hồi cánh tay còn đặt trên cửa, vẻ mặt lãnh đạm. Người tới làm gì, nghe nói đường ca có thai cho nên ta cố ý đến thăm. Hà Chân nhìn Hà Lăng, thương tâm nói, lúc trước đệ đệ không hiểu chuyện, làm đường ca đau lòng, đường ca còn trách ta sao? Hà Chân, ngươi làm bộ làm tịch như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ của bọn họ đã sớm như nước với lửa, trong lòng hai người đều hiểu rõ, Hà Chân làm như vậy là có ý gì? Trong lòng đường ca quả nhiên vẫn còn khúc mắc đối với ta. Hà Chân tỏ ra chán nản, đỏ vành mắt nói, đều do ta làm ra nhiều chuyện sai trái, chỉ là lần này ta thật sự thành tâm đến thăm. Nói đến đây, Hà Chân khẽ dừng, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Bây giờ ta đã gả vào nhà địa chủ, nhìn như phong quang, kỳ thực có rất nhiều đau khổ chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Bên đó nhiều người biết được nhân tình ấm lạnh, càng phát hiện ra thân nhân mới là tốt nhất. Lần này ta thật sự muốn hòa hảo cùng đường ca, mong đường ca hãy cho ta cơ hội. Hà Chân nói thành khẩn, Hà Lăng có chút động lòng, nhưng nghĩ đến đủ loại sự tình lúc trước y chỉ trầm mặc không nói. Đường ca, ngươi có thể tha thứ cho ta sao? Hà Chân tiến lại gần hơn, muốn bắt lấy tay Hà Lăng. Hà Lăng lui về sau tránh né, nhìn mặt Hà Chân đầy nước mắt lại có chút không đành lòng, liền nghiêng người nhường đường, nói. Vào trong nhà rồi nói, đừng ở đây nói chuyện. Hà Chân vội vàng gật đầu, để Nha Đầu mang lễ vật vào cửa. Vào đến nhà chính, Hà Chân nhìn quanh, mở miệng hỏi. Đường ca phu không ở nhà sao? Mấy ngày trước tiểu hổ bị thương, hắn đi qua bên đó xem vết thương cho nó. Hà Lăng nói xong, cầm ấm trà đứng dậy. Ta xuống bếp nấu nước pha ấm trà. Đường ca, loại chuyện nhỏ nhặt này để Nha Đầu đi làm là được. Hà Chân đoạt ấm trà, kêu Nha Đầu để lễ vật lên bàn rồi đuổi nàng đi nấu nước. Bây giờ ngươi đang có thai, nên nghỉ ngơi cho tốt. Thấy nha đầu đã cầm ấm trà đi ra ngoài, Hà Lăng không tiếp tục kiên trì, ngồi lại trên ghế. Ta cũng không biết người mang thai ăn gì mới tốt, cho nên đành mang chút thuốc bổ đến. Hà Chân lật qua lật lại bao lễ vật, đồng thời mở ra cho đối phương xem. Hà Lăng tùy ý nhìn qua, không có hứng thú lắm. Những thứ này tướng công mua rất nhiều, đều để trong nhà ta không thiếu, ngươi không cần hao tâm tổn trí như thế. Hà Chân khẽ khựng lại, sau đó bất động thanh sắc tiếp tục lật tới lật lui đồ vật, cầm ra một bao giấy dầu nói. Nghe nói người mang thai đều thích ăn chua, ta cố ý sai người mua cho Đường ca ít chai mơ, Đường ca muốn nếm thử không? Nhìn bao mơ đưa tới trước mặt, Hà Lăng vươn tay cầm một trái đưa đến bên mũi hửi, lại trả về. Không cần, ta không thích mùi này. Ánh mắt Hà Chân lóe lên, cười đặt bao mơ qua một bên. Không sao, Đường ca không thích thì đừng ăn, khẩu vị của Đường ca là quan trọng nhất. Hôm nay ngươi trở lại có ghé qua Hà gia chưa? Hà Lăng nâng mắt giống như lơ đãng hỏi. Hà Chân không biết câu hỏi này của Hà Lăng là có ý gì, thoáng dừng lại một chút mới nói. Ta một đường chạy thẳng đến chỗ Đường ca, còn chưa kịp về nhà. Hà Lăng gật đầu, nói. Ngươi nên về xem một chút, dạo gần đây bọn họ gặp nhiều chuyện phiền lòng, sợ rằng trong lòng cũng nhớ đến ngươi. Ta biết, một hồi ta liền ghé qua thăm bọn họ, Đường ca không cần lo lắng. Nhớ, Hà Chân âm thầm hừ lạnh, e rằng bọn họ hận chết y mới đúng. Hai người trò chuyện không lâu, nha đầu bưng ấm trà tiến vào, Hà Chân đứng dậy tiếp nhận, kêu nàng lui ra ngoài xe ngựa đợi. Tự mình rót cho Hà Lăng chén trà, mời Đường ca cẩn thận kẻo bỏng. Nói xong cũng tự rót cho mình một chén, Hà Chân nâng chén trà khẽ thổi uống một ngụm tán thưởng. Lá trà Đường ca phô mua uống thơm ngon hơn lá trà nhà địa chủ rất nhiều. Nếu thích thì uống nhiều đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lăng cầm chén trà thổi lá trà trên bề mặt ra, khẽ nhấp một ngụm. Hai mắt Hà Chân chăm chú nhìn nước trà trong chén, không thấy thấy rõ biểu tình, chỉ nghe được giọng nói. Có thể cùng Đường ca ngồi một chỗ uống trà nói chuyện phiếm thật là tốt. Hà Lăng để chén xuống, không lên tiếng, nếu thời nhỏ hai người có thể an ổn ở chung, có lẽ quang cảnh này chính là việc thường xuyên xảy ra, cũng sẽ không có nhiều hận thù như vậy. Đường ca không cho là như vậy sao? Không nhận được câu trả lời, Hà Chân ngẩng đầu mỉm cười nhìn Hà Lăng, cười đến thập phần sán lạn. Hà Lăng khẽ thở dài, muốn nói gì đó, lại đột nhiên thống khổ ôm lấy bụng. Ngươi làm sao thế Đường ca? Hà Chân đứng dậy đi đến bên cạnh, đỡ lấy Hà Lăng đã ngã ra bàn, ân cần hỏi. Người không sao chứ, nơi nào không thoải mái, bụng, hình như Hà Lăng rất khó chịu, nói không ra lời, chỉ gục đầu ôm lấy bụng. Tướng công, gọi tướng công, người muốn ta gọi Đường ca phu giúp ngươi. Đương nhiên là, Hà Chân xích lại gần, ghé sát vào tai Hà Lăng. Không được, Hà Lăng quay đầu kinh ngạc nhìn Hà Chân, đối diện với ánh mắt mang theo ý cười, đương như hiểu ra. Là ngươi bỏ thứ gì vào trong trà. Hà Chân buông cánh tay đỡ Hà Lăng ra, lấy khăn lau qua, nói. Không sai, là ta thực ra ngươi vẫn có đề phòng ta, sợ ta bỏ thuốc vào trái mơ, nên mới không ăn. Hà Chân ngồi lại trên ghế, đưa tay chống cằm thưởng thức dáng vẻ thống khổ của Hà Lăng. Nhưng ngươi bị kỳ việt phùng trong lòng bàn tay, không hiểu được lòng người hiểm ác vẫn ngu xuẩn như trước. Ngươi cho rằng ta uống qua trà là ngươi không có việc gì sao? Ngươi đang mang thai nha, rất nhiều thứ ta ăn được nhưng ngươi thì khác, ngươi sẽ mất đi hài tử của ngươi. Ngươi, vô sỉ, Hà Lăng cắn răng, do đau đớn cùng oán hận mà đỏ vành mắt. Ngươi làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, không sợ gặp. Gặp báo ứng sao, báo ứng, Hà Chân suy cười, rất khinh thường hai chữ này. Nếu ông trời cho ta gặp báo ứng như lời ngươi nói, vậy hắn càng nên mở to mắt mà nhìn hắn bất công với ta như thế nào. Thấy Hà Chân không biết hối cải, Hà Lăng quay mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn. Hà Chân vươn tay nắm lấy cằm Hà Lăng, ép buộc y nhìn vào mắt mình. Bây giờ có phải ngươi rất tuyệt vọng, rất thống khổ, lúc trước ta càng thống khổ hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Buông Hà Lăng ra, Hà Chân đứng dậy, nhìn quanh căn phòng, nói tiếp. Thời điểm ngươi ở nơi này hưởng hạnh phúc, làm sao biết được ta trải qua ngày tháng như thế nào? Bây giờ cũng thế, Hà Chân xoay người từ trên cao nhìn xuống, ta phải chịu đựng bệnh tật vui cười với một lão già, mà ngươi cái gì cũng không cần làm, lại có người dâng lên tất cả thứ tốt đến trước mặt ngươi. Hà Lăng dùng tay chống lên bàn, đường như không còn sức để tranh luận cùng Hà Chân, chỉ có thể dùng ánh mắt không thể nói rõ nhìn y, lúc đầu ta nghĩ những lời đồn kia có thể đuổi ngươi đi, nếu không chỉ ít cũng để ngươi bị thôn dân phỉ nhổ. Hà Chân vốt trán vừa có chút choáng váng, nói tiếp. Không nghĩ tới nhanh như vậy kỳ việt đã có thể giải quyết. Làm ra việc này ngươi được lợi lộc gì? Hà Lăng khó có thể hiểu, hai người bọn họ ai sống cuộc đời của người nấy không tốt sao, cứ nhất định phải ngấm ngầm mưu tính như vậy. Ta thoải mái à, nhìn thấy ngươi không tốt ta liền thoải mái. Hà Chân giang hai tay, phát ra tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, bây giờ ngươi như vậy ta rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc ngươi không biết chuyện Lâm Tiểu Hồ cũng là do ta làm, tiểu hài tử ấy mà cho chút đồ ngon, kêu bọn chúng đi ức hiếp đứa nhỏ khác, đó là chuyện quá dễ dàng. Nó chỉ là một đứa bé. Hà Lăng nắm chặt khăn trải bàn trong tay, chuyện lời đồn tướng công sớm đã đoán ra, nhưng y không nghĩ tới chuyện Hồ Từ cũng là do Hà Chân giở cho quỷ. Nghĩ đến Lâm Tiểu Hồ mặt trắng nhợt nằm trên giường, Hà Lăng vô cùng áy náy. Nó là đứa bé hiểu chuyện, là do y nên mới bị người khác tổn thương. Cách chương.